Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1743, chương 1743, giả mạo giặc cướp. Lăng tiên sinh xin yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng rồi, tùy thời có thể lấy động thủ. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, trước lái xe, chúng ta đi mục đích cùng những người khác hội hợp. Đi qua hơn 20 phút đường xe, Land Rover xe Việt dã rốt cục đến rồi phi trường đại đạo. Theo xe dừng lại, Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy trên đường cái nhanh như tên bắn mà vụt qua dòng xe cộ. Ngón tay nhẹ nhàng đập bắp đùi của mình. Bối Sâm, mục tiêu hiện tại ở đâu rồi? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là một tên người da trắng nam tử. Chính là Lăng Trần lúc trước tìm đến lính đánh thuê Bối Sâm. Nghe được Lăng Trần hỏi thăm, Bối Sâm đáp lại, mục tiêu đã tiến vào phi trường đại đạo. Cách chúng ta còn có 10 cây số trái phải. Lăng Trần gật gật đầu nói, thông chi tất cả mọi người, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Minh bạch. Hơn 10 phút đi qua, một chiếc Rolls Royce ở hai chiếc Land Rover xe Việt dã hộ vệ dưới, trực tiếp dọc theo phi trường đại đạo hướng phía phi trường hướng chạy tới. Toàn bộ hành trình duy trì 80 mã tốc độ. Nhìn lấy càng ngày càng gần đội xe, Lăng Trần miệng bên trong nôn ra hai chữ: hành động. Ra lệnh một tiếng, Bối Sâm lập tức hướng tài xế đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau nhất cước đạp cần ga tận cùng, Land Rover xe Việt dã xe đầu bỗng nhiên lao ra ngoài. Cùng lúc đó, ở ngựa đường một bên khác, hai chiếc Land Rover xe Việt dã đồng thời khởi động. Rất nhanh, ba chiếc Land Rover xe Việt dã chạy đến rồi đội xe bên cạnh. Tiếp theo, tài xế một cái xoay trái, xe đầu trực tiếp chui vào hộ vệ xe cùng Rolls Royce trung gian. Gia tốc, xông đi lên đụng nó. Bối Sâm hưng phấn hô nói. Tài xế không nói hai lời, Land Rover xe tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Xe đầu hung hăng đụng vào trước mặt chiếc xe kia đuôi xe. Nhận mãnh liệt va chạm về sau, trước mặt chiếc xe kia thân xe lập tức mất đi thăng bằng, ở hai bên trôi đi bắt đầu. Sau cùng, bởi vì tài xế không có thể khống chế xe tốt thân, chiếc xe kia một đầu vọt tới rồi ven đường hàng rào phòng vệ. Lúc này, đi theo Rolls Royce phía sau chiếc kia hộ vệ xe cũng ở hai chiếc Land Rover xe Việt dã giáp công, hạ vọt tới một bên hàng rào phòng vệ. Thân xe trực tiếp biến hình, giải quyết rồi trước sau hai chiếc hộ vệ xe. Ba chiếc Land Rover xe Việt dã cùng nhau tiến lên, đem cái kia chiếc Rolls Royce kẹp ở giữa, để nó không chỗ có thể trốn. Chạy rồi một khoảng cách về sau, ở ba chiếc xe vây quanh dưới, Rolls Royce rốt cục từ từ ngừng lại. Trừ cái đó ra, nó lại không lựa chọn khác. Cửa xe mở ra, Bối Sâm mang theo một cái mặt nạ, cấp tốc nhảy xuống xe, mang theo 5-6 tên thủ hạ bước nhanh chạy tới, đem cái kia chiếc Rolls Royce bao bọc vây quanh. Xuống xe, một tên nam tử dùng lực vuốt cửa sổ xe. Đừng, khác xuống dưới. Ngồi ở xe bên trong, Dương Hà gấp giọng nói. Mọi người đừng sợ, ta chiếc xe này là phòng đạn, bọn hắn vào không được. Ta đã gọi điện thoại báo động rồi, cảnh sát rất nhanh sẽ đuổi tới. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến một trận động cơ điện chuyển động âm thanh. Định thần nhìn lại, chỉ gặp ngoài xe hai tên nam tử cầm cơ điện, đang đối với thân xe bình xăng bộ vị tiến hành cắt chém. Ở hai đài cơ điện hợp lực dưới, bình xăng ngoại bộ rất nhanh bị cắt mở một đường vết rách. Cùng lúc đó, một tên mang theo mặt nạ nam tử móc ra một sợi dây thừng, đem nó bên trong một mặt nhét vào bình xăng, một chỗ khác rủ xuống bên ngoài mặt, sau đó dùng cái bật lửa nhóm lửa. Nhìn lên hỏa diễm theo dây thừng chậm rãi hướng bình xăng lan tràn. Xe bên trong mọi người nhất thời đổi sắc mặt. Một khi bình xăng bị dẫn bạo, coi như chiếc xe này là phòng đạn, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đợi Dương Hà mở miệng, tài xế lái xe đã trước một bước đẩy ra xe cửa chạy ra ngoài. Hắn chỉ là một cái lái xe, không cần thiết vì rồi phần công tác này mất đi tính mạng. Tài xế vừa đi, Giang Nguyệt Nga cùng Dương Hà lập tức mang theo Nam Vinh Uyển Thanh từ xe bên trong chạy ra ngoài. Ba người vừa rời đi xe, cây kia cắm vào bình xăng dây thừng liền bị người rút ra, ném xuống đất. Các ngươi là ai? Giang Nguyệt Nga mắt lạnh nhìn chậm rãi vây quanh nam tử, nhẹ quát nói, những người này trên mặt đều mang mặt nạ, phân biệt không xuất thân phần. Mang theo mặt nạ Bối Sâm chỉ ba người bên trong Nam Vinh Uyển Thanh, nói, đem nàng nắm lên tới. Dương Hà thấy thế, vội vàng ngăn ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, mở miệng gọi nói, có chuyện gì hướng về phía ta tới? Thả rồi nàng, ngươi. Bối Sâm cười lạnh rồi một tiếng, ngươi xứng sao? Cút ngay. Nương theo hắn quát lớn, bọn thủ hạ không lưu tình chút nào nhất cước đạp tới, đem Dương Hà đá ngã xuống đất, sau đó níu lại Nam Vinh Uyển Thanh cổ tay, cưỡng ép đem nàng kéo đi qua. Giang Nguyệt Nga nhìn lấy đây hết thảy, trầm giọng nói, ta không quản các ngươi là ai, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất thả rồi nữ nhi của ta, bằng không, ta sẽ để cho các ngươi trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Ngươi xin cứ tự nhiên. Bối Sâm lơ đễnh nói ra, bất quá, có người để cho ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng rời bỏ Hoa Hạ quốc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ai? Trần tiên sinh. Nói xong, Bối Sâm làm rồi thủ thế, đồng bạn bên cạnh lập tức mang theo Nam Vinh Uyển Thanh bên trên rồi Land Rover xe Việt dã. Lúc này, Giang Nguyệt Nga ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như không thấy được nữ nhi của mình bị bắt cóc. Ở trong đầu của nàng bên trong vẫn quanh quẩn Trần tiên sinh ba chữ. Khi xe động cơ khởi động, ngây người bên trong Giang Nguyệt Nga rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Nam Vinh Uyển Thanh cưỡi Land Rover xe Việt dã chạy đi. Bất quá, nàng vừa chạy ẩn hiện mấy bước liền bị Bối Sâm cản lại rồi. Không cần lo lắng, chúng ta chỉ là mời Nam Vinh tiểu thư đi làm mấy ngày khách, chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm, ta cam đoan với ngươi, nàng rất nhanh sẽ bình yên vô sự trở lại bên cạnh ngươi. Dừng một chút, Bối Sâm nói tiếp đi nói, Sông tiến sĩ, mời ngươi khác quên rồi nhắc nhở của ta. Lên xe, ba chiếc Land Rover xe Việt dã lập tức hướng thị khu phương hướng chạy tới. Nhìn lấy biến mất ở ánh mắt bên trong Land Rover xe, Dương Hà vội vàng vàng chạy đến Giang Nguyệt Nga bên người, một mặt lo lắng mà hỏi, Giang Di, bọn hắn tại sao muốn bắt Uyển Thanh? Giang Nguyệt Nga lắc lắc đầu, một câu cũng không nói. Vừa đúng lúc này, từng đợt tiếng còi cảnh sát truyền đến. Hai người nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp ba chiếc xe cảnh sát từ xa tới gần, cấp tốc chạy tới. Xe cảnh sát dừng lại, Dương Hà lập tức chạy tới, chuẩn bị để bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện Nam Vinh Uyển Thanh. Thế nhưng là, sau lưng Giang Nguyệt Nga lại lập tức gọi hắn lại. Giang Di, làm sao rồi? Giang Nguyệt Nga do dự một chút, cắn môi nói, đợi chút nữa muốn là cảnh sát hỏi, người liền nói là một trận ngoài ý muốn tạo thành tai nạn xe cộ. Uyển Thanh sự tình ngươi một chữ đều đừng đề cập. Nghe nói như thế, Dương Hà lập tức sững sốt rồi, không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Nếu như ngươi không muốn Uyển Thanh ra chuyện, tốt nhất theo ta đi làm. Còn có, đem vé máy bay hủy bỏ rồi. Chúng ta chỉ sợ muốn ở Đông Hải Thị ở lại một thời gian. Như vậy sao được? Dương Hà có chút gấp. Rồi, Giang Di, công ty của ta còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý. Vì rồi Uyển Thanh sự tình, ta đều trì hoãn rồi một tuần lễ không có trở về. Nếu là không quay lại đi, trong công ty mặt khẳng định sẽ sai lầm. Đã dạng này, cái kia một mình ngươi đi về trước đi. Ta lưu tại Đông Hải Thị mấy người Uyển Thanh trở về. Nhớ lời của ta, sự tình vừa rồi không cho phép nói với bất kỳ ai. Nói xong, Giang Nguyệt Nga trực tiếp đón lấy rồi chạy tới cảnh sát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.